dưỡng thừa. Chương 179, C179, chương 263 cộng 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Quên rồi, Quý Phi Yến món ăn rộng rãi được khen ngợi. Bởi vì cùng dĩ vãng buổi tiệc món ăn phẩm có rất rõ ràng không giống. Bất kể là bãi bàn vẫn là khẩu vị cũng làm cho người kinh diễm. Một ít thường ăn cung yến thế gia công khanh một ăn thì ăn đi ra đây cũng không phải là thượng thực cục sở làm. Cố ý hỏi thăm lúc này chuẩn bị buổi tiệc chính là nhà ai. Mậu Danh Lâu này liền làm náo động lớn. Mà Đồng Thiếu Tiềm làm Mậu Danh Lâu chân chính tổng trù cùng chủ lý. Nhờ vào lần này Quý Phi Yến tại Bắc Lăng danh tiếng dần lên cao. Cố ý đến Mậu Danh Lâu muốn phải cùng kết giao lão thao môn nối liền không dứt. Một ít cái hào tộc quan trọng gia yến cũng đều rất sớm tìm tới nàng. Muốn dự định nàng đến trưởng quản bàn tiệc. Đồng Thiếu Tiềm trong lúc nhất thời vẫn chưa quen thuộc nổi danh sinh hoạt. Trước đây nàng đều núp ở phía sau chủ cẩn trọng nấu ăn. Mỗi quý muốn lên tân món ăn thời điểm. Nàng cùng Đường Kiến Vi đồng thời thương lượng đi. Kỳ thực cũng liền chút chuyện như thế. Tuy rằng thân làm đầu bếp chính. Kỳ thực không quá áp lực. Cũng không thế nào cần cùng tân khách gặp lại. Giao thiệp với. Mà lúc này mãnh liệt khách hàng nhưng đều là hướng về phía danh hiệu của nàng đến. Nàng tự nhiên không thể trốn tránh không gặp người. Đây chính là chuyện tốt to lớn. Đường Kiến Vi vừa bắt đầu bồi tiếp nàng đi đàm luận ra yến chuyện làm ăn. Đợi được nàng có thể tự mình thuần thục hiệp đàm thời gian. Đường Kiến Vi liền có thể công thành lui thân. Đối với này Đồng Thiếu Tiềm còn lái qua chuyện cười. Lẽ nào ngươi liền không sợ ta cánh trường cứng rồi. Quay đầu lại tự lập môn hộ mặc kệ ngươi cái kia Mậu Danh Lâu sao. Đường Kiến Vi cũng thật là không thế nào lo lắng. Tam tỷ, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy sinh hoạt không có người tâm phúc sao? Bất luận kiếm lời bao nhiêu bạc luôn cảm giác đến thiếu hụt chút gì. Có lẽ ngươi thiếu hụt chính là cái kia phân muốn làm cái gì liền làm cái gì tự do. Chớ cho mình áp lực quá lớn và hạn chế. Bây giờ Mậu Danh Lâu đã đang mưu đồ mở ra thứ ba lâu. Chúng ta cũng không thể vĩnh viễn đem Mậu Danh Lâu nắm ở trên tay. Tuổi càng lúc càng lớn, là thời điểm có thể bắt đầu xem xét người nối nghiệp. Vừa vặn đoạn này thời gian tới cửa bái sư người Trương Mệ Thành âm. Chúng ta có thể cùng nơi sàng lọc, chọn cái khôn khéo có thể làm ra tiểu đồ đệ. Đợi được chúng ta đem tiểu đồ đệ bồi dưỡng trưởng thành. Có thể một mình chống đỡ một phương thời điểm. Chúng ta liền có thể đem hết thảy sản nghiệp hất tay ra ngoài. Tiêu Dao tự tại làm ruộng quy lão. Làm sao nghe ngươi lời này thật giống đem Mậu Danh Lâu xem là a con mèo a cầu tự. Tùy tiện liền có thể vẩy đi ra. Ngươi cũng không lo lắng vạn nhất thu rồi tên khốn kiếp đồ đệ. Đem bọn ngươi Đường ra mấy đời nhân tài tích góp lại đến sản nghiệp tất cả đều bại quang sao. Cái kia tam tỷ ý tứ là. Tự nhiên vẫn là truyền cho người trong nhà đáng tin điểm. Tam tỷ là nói truyền cho đời kế tiếp. Đường Kiến Vi nói. Nhưng là tam tỷ ngươi cũng biết. Trưởng chức chuyện như vậy ngoại trừ ngày kia chăm chỉ. Thiên phú cũng rất trọng yếu. Nhà chúng ta có đại tỷ cái kia quỷ phủ thần công tay nghề đè lên. Ta chỉ sợ A Nan đời này bọn nhỏ nói không chắc cũng sẽ có ảnh hưởng. Vạn nhất đều là vậy không biết mặn ngọt. Không phân đau xót người. Chúng ta cũng không có sớm thu đồ đệ thoại. Đó mới là đem tổ tông lưu lại cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Vừa nhắc tới đại tỷ tay nghề. Liền như là bị cào ngứa giống như vậy. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm không nhịn được nằm cùng nơi khanh khách cười liên tục. Thuận tiện hồi tưởng một phen đại tỷ đã từng làm hết thảy khiến người ta khó có thể tin. Mỹ thực, tư vị. Vừa vặn cười đến ngã trái ngã phải thời khắc, bỗng nhiên nghe thấy đại tỷ âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy, nàng hay quay đầu nhìn lại. Đồng Thiếu Lâm vừa vặn kéo cái bụng nhô lên lộ phồn. Hai người từ hoa viên đầu kia hướng về các nàng phương hướng tản bộ mà tới. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm đồng thời kêu sợ hãi. Kéo lẫn nhau lập tức dứt bỏ. Đồng Thiếu Lâm. Nguyên bản ta vẫn chưa hướng về phương hướng kia muốn. xem này có tật giật mình. Nói vậy này hai thỏ nhãi con đang nói ta nói xấu đây. Lộ Phồn đến cùng là người tập võ. Mặc dù sắp lâm bồn, tư thái cũng so với bình thường phụ nữ có thai muốn thẳng tắp. Lộ Phồn nói, còn có thể nói cái gì? Định đang nói ngươi nấu ăn chuyện này. Đồng Thiếu Lâm nhẹ rên một tiếng. Các chú nhóc chê ta làm cơm khó ăn. Ta còn một mực không làm cho các nàng ăn. Đời này liền làm cho ta Tiểu Quân ăn. Cùng Đồng Thiếu Tiềm cùng nơi bởi vì Quý Phi Yến dương danh. Còn có Bạch Nhị Nương. Phàm là tại Quý Phi Yến thượng từng thấy trưởng công chúa người. Đều nhớ nàng cái kia một bộ khiến người ta đã gặp qua là không quên được hoa thường. Phối màu cực lớn mật. Phát triển mà tinh xảo. Những kia cái ngày mai bên trong đều yêu thích đấu hoa tranh diễm các quý nữ dồn dập hỏi thăm đây là xuất từ ai tác phẩm. Vệ Từ đối với Bạch Nhị Nương phụng dưỡng tương đương thỏa mãn. Cũng có ý định giúp nàng tạo thế. Cố ý tại nào đó thứ nhã tụ bên trên đưa nàng họa cho chuyển đi ra. Biểu dương hai câu. Trong lúc nhất thời Bạch Nhị Nương tài danh truyền khắp kinh sư. Tới cửa muốn tìm nàng hóa trang các quý nữ hầu như đem đồng phủ ngưỡng cửa cho đạp nát. Mà nàng gửi bán mấy bức họa càng bị giá cao cướp đi. Họa phường các lão bản cũng xen lẫn trong hướng về đồng phủ đầu bái thiếp quý nữ chồng bên trong. Muốn cùng Bạch Nhị Nương trao đổi gửi bán bức tranh. Thậm chí là trực tiếp vào chú họa phường công việc. Đây chính là hoàn toàn ra ngoài Bạch Nhị Nương dự liệu. Nàng từ nhỏ đến lớn từ chưa trải qua quá như vậy trận chiến. Một mực Đồng Thiếu Huyền theo gia nương cùng đại ca trở về Ngang Châu. Nàng liền đi tìm Đường Kiến Vi thương lượng. Liên lụy thiên gia đi nhờ xe. Đây chính là người bình thường mấy đời đều phán không lên chuyện thật tốt. Đường Kiến Vi nói, nếu là trưởng công chúa cho cơ hội của ngươi, không cần khách khí, có thể dương bao lớn tên liền dương bao lớn tên. Đây là của ngươi mới có thể a bạch, lại không phải trộm đến thiết đến. Tài năng của ngươi rốt cục tìm cơ hội bị thế nhân biết. Có bao nhiêu người muốn dương danh lập vạn nhưng cả đời đều tìm không được thời cơ. Ngươi tự mình bản lĩnh nhưng đừng uổng phí hết. Bạch Nhị Nương vẫn luôn cảm thấy Đường Kiến Vi sống được thông suốt. Không chỉ là đầu óc tốt xứ. Làm cái gì thành. Hơn nữa thật sự thấm nhuần lý lẽ. Đang ở phàm trần nhưng không ung tục. Tự có thất khiếu linh lung tâm. Đường Kiến Vi nói cái gì Bạch Nhị Nương liền ứng cái gì. Chiếu sự chỉ điểm của nàng làm việc. Còn để Đường Kiến Vi cho nàng làm cái chính kinh tên. Bạch Nhị Nương nói. Cha mẹ ta đều chưa từng đọc sách. Đại tự không tiếp thu. Vẫn gọi ta Nhị Nương cũng gọi quen rồi. Khẳng định lên không ra cái gì ra dáng tên. Đường tỷ tỷ cùng trường tư tốt với ta. Để ta ở tại đồng phủ quấy rối lâu như vậy. Còn đem sự tình của ta để ở trong lòng. Sau này ta nhất định phải báo đáp các ngươi. Hiện nay còn phải phiền phức Đường tỷ tỷ một lần. Phiền phức Đường tỷ tỷ lên cho ta cái có thể khiến người ta nguyện ý gọi tên. Nhà các nàng A Nan đại danh vẫn chưa lên. Đúng là phải cho Bạch Nhị Nương trước tiên thu xếp. Đường Kiến Vi nhìn Bạch Nhị Nương thời điểm. Liền có lại xem nữ nhi tâm thái. Nguyên bản chuyện này nên giao cho Đồng Thiếu Huyền mới phải. Đọc một bụng sách thì tiện làm cái tên còn không dễ dàng. Một mực Đồng Thiếu Huyền bị thiên tử một câu nói sai khiến ra ngoài. Theo gia nương trở về đáo huyện, thăm viếng trưởng tôn ngoại tổ mẫu đi rồi. Đường Kiến Vi đến ở nhà chăm nom chuyện làm ăn, chăm sóc A Nan, hai người muốn chịu đựng mấy chục thiên chia lìa nỗi khổ. Chịu, danh tự này Đường Kiến Vi liền cho nổi lên đi. Ngày thứ hai Đường Kiến Vi viết ba chữ cho Bạch Nhị Nương. Bạch Nhị Nương đem tờ giấy dương ra, dâng thư, Bạch Triệu Sơ, y thượng cổ ban đầu triệu. Tự run khung sinh dân. Ngươi liền gọi Bạch Triệu Sơ đi. Tự tử phán. Đây là ngươi nhân sinh khác chi mở đầu. Hy vọng tên này có thể làm cho ngươi thần đến khí vượng. Tất cả trôi chảy. Bất luận sau này gặp phải chuyện gì. Đều hy vọng ngươi đều có một lần nữa xuất phát khí phách. Đi vạn xuyên chi quả cảm. Bạch Triệu Sơ nhìn ba chữ này. Rất là yêu thích. Cảm ơn Đường tỷ tỷ ban tên cho. Nàng viết thư hồi Túc huyện, đem đạt được tên một chuyện báo cho gia nương. Vệ Tập phái một đội thân binh theo Đồng Thiếu Huyền đi đáo huyện. Thoại trên mặt nói đúng lắm. Này một đường hướng về Đông Nam đường đi đồ quá xa. Sợ Đồng Thiếu Huyền sẽ bị Sơn Phỉ nhìn chằm chằm. Cố ý sai người hộ tống. Có thiên tử thân binh ở bên. Không người dám tiếp cận. Đồng Thiếu Huyền trong lòng rõ ràng cực kỳ. Thiên tử lo lắng nàng an nguy đúng là thứ yếu. Dù sao Vệ Tập trì dưới thiên hạ thái bình. Sơn Phỉ đúng là hiếm thấy. Hơn nữa nàng một đường đi đều là quan đạo. Cái nào Sơn Phỉ không muốn sống. Dám ở trên quan đạo phạm tội nhi. Chỉ là chính là sợ nàng không bằng thực tế bẩm báo thôi. Phái cơ sở ngầm lại đây. Một truy cứu càng. Đồng Thiếu Huyền cũng là rất chịu. Nàng nắm chính là Vệ Tập bổng lộc. Liền muốn giúp Vệ Tập phân ưu. Này chính là làm thần tử bản phận. Lần này đáo huyện hành trình nàng nhất định lấy đi. Nhưng là nói cho cùng ngoại tổ mẫu không muốn hồi chiều. Nàng cũng không thể cứng duệ. Vậy cũng là cùng nàng huyết thống tương liên thân ngoại tổ mẫu A. Đồng Thiếu Huyền tự nhiên không thể cùi trỏ ra bên ngoài lừa. Hai con đều là việc khó. Không tốt lắm làm. Đồng Thiếu Huyền nghĩ. Nàng trước tiên cần phải hiểu rõ một phen ngoại tổ mẫu chân thực ý nghĩ. Quay đầu lại mang này quần thiên tử con mắt đã đến đáo huyện không tốt lâm thời diễn kịch. Này hí đến sớm đối với được rồi. Mới đi tới nửa đường trên. Đồng Thiếu Huyền liền phát ra nhanh tin đi rồi đáo huyện. Tính tính tháng ngày phải làm sẽ ở sau 10 ngày thu được hồi tin. Lấy nàng cước trình nên đến từ huyện. Liền lưu lại từ huyện trạm dịch địa chỉ. Sau 10 ngày Đồng Thiếu Huyền vào ở từ huyện trạm dịch. Ngày thứ hai quả nhiên thu được hồi tin. Phong thư này là Đồng Trường Đình tự tay viết. Xem xong tin sau khi Đồng Thiếu Huyền hoảng hốt không ngớt. Mau chóng viết hai phong nhanh tin ký hồi Bắc Lang. Một phong ký hồi Đồng Phủ, một phong trực tiếp nộp thiên tử. Ngày đó Đồng Thiếu Huyền liền thu thập hành trang rời đi từ huyện. Hỏa tốc hướng về đáo huyện bôn tiến vào. Đường Kiến Vi viết bái thiếp đưa đi Vương Hoàng Khoát Quý Phủ. Hai ngày sau hai người với Vương Phủ gặp lại. Đường Kiến Vi vừa thấy Vương Hoàng Khoát. Liền phát hiện hắn già nua rất nhiều. Trước đây A Gia còn tại thế thời gian. Vương Công thường xuyên sẽ trên đường phủ đến. Mỗi hồi đến đường phủ đều sẽ cho nàng cùng A Tỷ mang chút thì hưng đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ. Cho nên nàng cùng A Tỷ đều rất thích A Gia vị ân sư này. Tại Đường Kiến Vi trong ký ức, Vương Hoàng Khoát thân hình ngay ngắn. Tướng mạo khốc lạnh, mỹ nhiêm dày đặc phong phú. Bị xử lý khá là tinh xảo. Còn dùng khéo léo hồ giáp mang theo. Bất luận bất cứ lúc nào đều là mãn tay áo thanh phong thanh quý thái độ. Chính là đại thương điển hình nhất văn thần hiền giả dáng dấp. Nhưng thời gian qua đi mấy năm gặp lại. Vương Hoàng Khoát thân thể có chút lọm khọm. Hai tấn xương trắng thình lình. Nếp nhăn trên mặt cùng ngổn ngang khô héo chòm râu càng làm cho Đường Kiến Vi lòng chua xót. Nói tới mấy năm qua biến cố, Vương Hoàng Khoát ai thán sau khi cũng hướng về Đường Kiến Vi nói cám ơn. Hắn sớm cũng biết lần này nếu không là cái kia tuổi trẻ đại lý tự thừa lực bảo đảm hắn. Chỉ sợ hắn lúc này đã thân hãm nhà tù. Đường Kiến Vi nhìn thấy Vương Hoàng Khoát liền cảm thấy được A Gia cái bóng tại ở hai bên. Làm Vương Hoàng Khoát môn sinh đắc ý, Đường Sĩ Chiêm không chỉ có kế thừa Vương Hoàng Khoát học thức dũng cảm. Càng là tại khí độ và ăn nói bên trên đều rất được ảnh hưởng. Đường Kiến Vi hoảng hốt trong lúc đó. Luôn có chính mình đang cùng A Gia trò chuyện với nhau ảo giác. Vương Công không cần xin lỗi. Vương gia việc chính là ta Đường Kiến Vi phận sự. Bây giờ ta A Gia không ở ta tự nhiên thấy hắn tận hiếu. Vương Hoàng Khoát cùng Đường Kiến Vi nước mắt nhìn nhau. Sâu nói chuyện rất nhiều. Càng là đem Quý Phủ cùng Đường Kiến Vi người cùng thế hệ giới thiệu cùng nàng. Vương Hoàng Khoát nói. Các ngươi người trẻ tuổi đều là đại thương trụ cột. Sau này cần thường thường đi lại. Lẫn nhau giúp nắm. Chớ để cái kia tình nghĩa lại đạm bạc. Mới từ Vương gia trở về Đường Kiến Vi liền thu được Đồng Thiếu Huyền nhanh tin. Còn tưởng rằng là An Niệm quá nhớ nàng cho nàng viết thư tình. Mở ra tin vừa nhìn. Phù chỉ nhìn lướt qua liền để sắc mặt nàng trắng bệch. Lập tức cầm tin đẩy ra cửa phòng. Tìm Đồng Thiếu Lâm đi rồi. Hôm qua, Phượng Hoa Cung, vệ tập muốn tới Phượng Hoa Cung không có sớm chi biết. Hạ xuống ngự liễn, cầm trong tay huyền để Long Văn Bình nhỏ nắm trong tay. Lại sẽ một cái khác xích bình mang theo. Không biết nghĩ đến chuyện gì. Trên mặt dạng cười nhạt ý, đi vào. Nội thị theo sau lưng vừa muốn tiên giá. Liền nghe được Phượng Hoa Cung bên trong truyền đến một trận tiếng cười cười nói nói. Nghe vào nhân số cũng không ít. Tất cả đều là nữ tử âm thanh. Vệ tập đối nội thị nhấc lên tay. Ra hiệu hắn không cần mở miệng. Hai tay lưng với phía sau. Nhẹ giọng đi vào trong. Mới vừa đi tới viện trước. Liền nghe một trận náo nhiệt kiều mị khen hay thanh. Ai nha, đồng hiệu úy rất lợi hại. Này kiếm vũ đến nhưng gọi người hoa cả mắt. À, đồng hiệu úy thật tuấn tú. Vệ tập, nội thị cũng nghe được. Ở chỗ này mê gái đều là hậu cung tần phi. Có tới 15, 16 người. Mọi người trong lúc đó đồng thiếu trước mặc vào một thân già dặn mau lịnh áo gia tử. Đầu cột ngân quan, bên trong đáp trường bãi. Này chính là đương thời Bắc Lăng thành bên trong nam nữ đều có thể. Nhất là thì hưng hóa trang. Sấn biết dùng người tiếu đẹp tuyệt luôn. Trong tay nàng một cái kiếm gỗ qua lại đến người con mắt đều đau. Vừa kiếm chỉ trời xanh. Sau một khắc chưa nhìn tới một chút. Xoay người lại đâm mạnh. Trực tiếp đem phía sau treo ở giữa không trung lê cho cắt thành hai nửa. Quần một bên còn trên không trung toàn bãi. Lê dĩ nhiên rơi xuống đất. Lại là một trận xấu hổ mang khiếp cười duyên tiếng ca ngợi. À, để nội thị mặt triệt để đen. Các phi tần vọt tới đồng thiếu trước bên người thời gian. Nội thị cuối cùng cũng coi như là không chịu được. Mở miệng, thánh nhân giá đáo, kêu một tiếng này đi ra. Nhưng là để các phi tần cả kinh hai chân như nhũn ra. Quỳ mãn viện, đồng thiếu trước lập tức hành lễ. Đúng là không có bất kỳ phạm sai lầm hoang mang. Thấy vệ tập lúm đồng tiền tươi sáng. Bị vướng bởi trong sân quá nhiều người. Đồng thiếu trước không có không ngại ngùng ở trước mặt mọi người hô một tiếng thân mật. Vệ tỷ tỷ, cùng với những kia kinh hồn bạt vía các phi tần hô. Bệ hạ, vệ tập không có ứng bất luận người nào. Nhìn lướt qua đồng thiếu trước. Nói với nàng, đồng hiệu úy, ngươi đi vào. Vâng, đồng thiếu trước vội vàng đi vào theo. Tẩm điện cửa lớn khép lại. Các phi tần đều giơ lên đầu nhỏ hướng về cửa phương hướng xem. Chư vị mau mau hồi đi. Nội thị trầm thấp âm thanh khuyên một câu. Mặt chữ dưới ý tứ chính là. Thừa dịp thiên tử không có phát hỏa. Các ngươi mau mau ôm còn nóng hổi đầu mau mau trở về đi thôi. Còn xem, tẩm điện quan. Chỉ còn vệ tập cùng đồng thiếu trước. Đồng thiếu trước không nghĩ tới hôm nay vệ tập sẽ đến. Có chút mừng rỡ. Đem kiếm gỗ phóng tới một bên. Tịnh tay. Muốn tiến lên thân cận một chút vệ tập. Vệ tập nhưng đem bình sứ tử ném cho nàng. Đây là. Đồng thiếu trước mở ra nắp bình. Ngửi được trong bình truyền đến dị hương. Không phải ngươi hướng về chẫm thảo sao. Vệ tập ngồi ở trên giường. Càng bắt đầu buông cổ áo. À. Đồng thiếu trước thấy nàng vừa vào nhà liền gỡ bỏ cổ áo. Lộ ra một đoạn trắng mịn tuyết da. Một cỗ nóng sức lực lập tức từ tâm khảm bên trong hướng về trên đầu dũng. Ta hướng về bệ hạ thảo. Đã quên, cùng đồng thiếu trước lén lút ở chung thời điểm. Vệ tập có rất ít như vậy nghiêm túc lạnh lẽo thời điểm. Đồng thiếu trước bị nàng lăng nhiên khí chấn động đến mức có chút không dám nhúc nhích. Trong đầu càng là trắng bệch. Không biết rõ, thần hướng về bệ hạ thảo. Không phải cái kia sao? Vệ tập thụy mắt phượng vừa nhấc, nhìn nàng, sủng hạnh ngươi, đồng thiếu trước mặt lập tức đỏ lên. Nàng lần thứ hai cúi đầu xem cái kia bình nhỏ. Vệ tập giúp nàng giải thích nghi hoặc, trong này trang chính là vũ lộ hoàn. Chương 264, đại nạn sắp tới, trong này trang chính là vũ lộ hoàn. Vũ lộ hoàn, dầm. Đồng thiếu trước trong đầu nhất thời cuồng phong đột nhiên nổi lên. Không nhịn được cổ họng lan một cút. Bệ hạ nhanh như vậy liền. Quyết định a, quyết định cái gì? Trong phòng không có lưu cái phụng dưỡng người. Vệ tập chính mình đem trên đầu ngọc châm cho cởi xuống đến. không mang theo cười vẻ mặt cùng hỏi ngược lại ngữ khí, làm cho nàng nhìn qua âm trầm đáng sợ. Sủng hạnh sự tình, Đồng Thiếu trước âm thanh tại cung điện to lớn bên trong hơi có chút tiếng vang, càng lộ vẻ nơi đây thanh u âm lãnh. Trẫm sủng hạnh của trẫm quý phi, vẫn cần suy nghĩ. Đồng Thiếu trước càng nói, hướng về bệ hạ mời sủng, tùy tiện như vậy liền có thể mời đến sao? Hôm nay Đồng Thiếu trước thoại nhiều một cách đặc biệt, vệ tập đem ngoại sam thoát, khoát tay tùy ý phóng tới một bên, nói với nàng, hướng về trẫm mời sủng nhiều người đi, các loại đẹp đẽ phương thức nhiều không kể xiết, ra sao tự cho là cao minh thủ đoạn đều đến trẫm trước mặt biểu diễn quá. Kỳ thực đều là buồn cười trò khôi hài. Nhưng ngươi như vậy trực tiếp mở miệng đòi hỏi, đúng là số ít. Đến, Đồng Thiếu trước nghe lời đi lên trước, đứng ở vệ tập trước mặt. Lúc này vệ tập cho mệnh lệnh của nàng rất rõ ràng, không có bất kỳ hiểu lầm khả năng. Thoát, cởi sạch, quân mệnh không thể trái, nàng chỉ có thể nghe theo. Vệ tập ngồi ở trên giường nhìn nàng thoát thường, ánh mắt rất bình tĩnh, không giống như là thưởng thức, cũng không có mây mưa trước hứng thú. Bình tĩnh đến để Đồng Thiếu trước đoán không ra lúc này thiên tử đang suy nghĩ gì. Bình tĩnh đến quá như một vị chắc không ra tâm tư sâu cạn quân vương. Đối đãi quần áo toàn bộ rơi xuống bên chân, vệ tập vẫn chưa truyền đạt bước kế tiếp chỉ lệnh. Ánh mắt tại trên người nàng từng điểm một xẹt qua. Vệ tập ánh mắt như một đám lửa, lại tự băng, nấu đến Đồng Thiếu trước hơi run rẩy. Người trước mắt hình dáng cùng vệ tập nghĩ đến có chút không giống. Còn tưởng rằng cởi quần áo khẳng định là như sắt thép kiên cố, nhưng đến trước mắt, vẫn là một bộ nữ nhân xinh đẹp thân thể. Mặc dù so với bình thường chưa tập võ nữ tử khẩn thực tế không ít, nhưng này tư thái vẫn là linh lung kiều mị, nhìn đẹp mắt, trừ một chút đã sớm ngờ tới vết thương ở ngoài. Màu mật ong da thịt cũng không khó coi, đúng là làm cho nàng phủ thêm một tầng khó phóng túng ngạo khí. Là vệ tập không có phẩm quá tư vị, người càng cũng có lúc thẹn thùng. Vệ tập giơ tay lên, ra hiệu nàng gần thêm nữa một ít. Đồng Thiếu trước quỳ một gối xuống ở giường trên mặt, trong tay nắm vũ lộ hoàn, nhất thời có chút không biết nên lúc nào ăn, nên làm sao ăn. Vệ tập đem bình nhỏ tiếp tới. Này vũ lộ hoàn tuy có đồng tính sinh tử công hiệu, nhưng cũng không phải bách thí bách linh. Vũ lộ hoàn khiến người ta thụ thai cơ chế, hàng đầu liền để cho độc rắn thuận lợi vào thể. Nếu là thân thể quá tráng kiện thoại, chống đỡ độc rắn liền không cách nào thụ thai. Sau này bất luận cố gắng như thế nào đều không dùng. Mà ngươi thân thể này đừng nói là bị độc rắn xâm nhập, chính là sống sờ sờ hắc lông mày vương rắn tại trước mắt ngươi, phỏng chừng ngươi đều có thể tay không đưa nó hủy đi. Đồng thiếu trước nghe nàng nói, không khỏi thương cảm, rắn ai không sợ a, ta cũng sẽ không tay không mở ra rắn được chứ. Nguyên lai tại vệ tỷ tỷ trong mắt, ta trước sau cùng cái kia nhuyễn kiều nương không giống. Đồng Thiếu trước có chút ủ rũ nói, tỷ tỷ nói với ta những này chính là phải nói cho ta. Sủng hạnh quy sủng hạnh, nhưng hoài dòng dõi cái gì, vẫn là đừng tiếu muốn chứ. Vệ tập ánh mắt ngưng ở Đồng Thiếu trước trên khuôn mặt, bỗng nhiên một tay ngăn chặn sau gáy của nàng, phút chốc đưa các nàng hai trong lúc đó khoảng cách co rút đã đến cực hạn. Đồng Thiếu trước không nghĩ tới nàng sẽ ác liệt như vậy, không chút nào làm chuẩn bị nàng dẫn tới. Nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức chống đỡ tại vệ tập eo hai bên giường trên mặt, có lẽ tại này lôi kéo xuống, nàng đã té vào vệ tập trong ngực. Nàng quỳ gối vệ tập trước mặt, thân thể nghiêng về phía trước, hai người chóp mũi hầu như ma sát ở cùng nơi, bờ môi trên có thể cảm nhận được đối phương hơi thở truyền đến nhiệt độ. Nguyên lai hơi thở là nóng, vệ tập môi là lạnh, đôi môi trùng điệp thời gian. Đồng Thiếu trước đầu tiên cảm giác được chính là vệ tập mềm mại ướt át môi diện có tia ý lạnh. Cùng nàng lúc trước suy nghĩ những kia cực nóng xúc cảm hoàn toàn không giống. Vệ tập mở ra bờ môi nàng thời gian, cái kia ý lạnh dần dần thiêu lên, càng địa nhiệt, hỗn hợp vệ tập độc nhất mùi thơm, quấy nhiễu nàng trong lòng càng ngày càng nặng. thân thể nhưng trống rỗng. Cấp thiết muốn cũng bị vệ tập ôm vào trong ngực lấp kín phần này trống vắng. Vệ tập đưa nàng nhấn ở giường trên mặt, cảm thấy nàng tại không hề có một tiếng động lại vụng về thảo. Vệ tập hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng đẩy một cái đầu gối của nàng. Hai người hoàn toàn không có tác dụng ngôn ngữ giao lưu. Đồng thiếu trước bỗng nhiên liền đã hiểu đây là ý gì. Liền mở ra, nguyên lai Vũ Lộ Hoàn còn có phối món ăn. Đồng thiếu trước liếm liếm có chút phát khô môi. Trở mình, đem một cái khác màu đỏ thẫm bình sứ tử cùng chứa Vũ Lộ Hoàn chiếc lọ cùng nhau phóng tới giường liền thấp mộc cửa hang. Nghe được, phối món ăn, hai chữ này, vệ tập khóe miệng ngoác ngoác, nói với nàng, lại đây, đến rồi, đồng thiếu trước rất nhanh xoay chuyển đầu. Hoan hoan hỉ hỉ, một lần nữa oa hồi vệ tập trong lòng. Thuốc khó ăn sao? Khó ăn, phối món ăn khó ăn Vũ Lộ Hoàn càng khó ăn. Vũ Lộ Hoàn mùi vị đó, nếu không là vệ tỷ tỷ đưa cho của ta, ta thật sự cho rằng ăn rồi khẩu thì. Vệ tập, há, thần nói lỡ. Đồng thiếu trước xem vệ tập cau mày, lập tức chuyển đổi thành có tri thức hiểu lễ nghĩa thanh tuyến. Vệ tập hỏi nàng, khó ăn còn cướp ăn. Này Vũ Lộ Hoàn bắt đầu từ trưởng tôn gia truyền đến phương thuốc điều phối mà thành sinh tử bí thuốc. Trải qua hoàng thất mấy đời người tự mình trải qua, phát hiện này Vũ Lộ Hoàn là có thiếu hụt. Không phải ai ăn vào đều có thể thuận lợi mang thai. Liền lại nghiên cứu chế tạo ra tán linh đan, phối hợp dùng, có thể làm cho Vũ Lộ Hoàn độc tính càng tốt mà cùng người kết hợp. Tán linh đan chính là háo giảm người chi tinh khí, đến cùng là cho thiên gia dùng. Này tán linh đan dược tính bị bắt bí đến cực kỳ thỏa đáng. Ngoại trừ dùng 2 tháng trước chợt có không còn chút sức lực nào ở ngoài, trên căn bản sẽ không có quá to lớn bệnh trạng. Chỉ là cái kia không còn chút sức lực nào tư vị dù sao không dễ chịu. Vệ tập cố ý nhắc nhở đồng thiếu trước. Nếu là vì dòng dõi có thể thử một lần. Nhưng hôm nay chỉ vì khoái hoạt thoại liền không cần tìm phiền toái cho mình. Đồng thiếu trước là ở trên mũi đao nhấc theo đầu bôn quá người. Cánh tay đứt đoạn mất đều có thể sung phong. Sao lại bị một chút không nhìn thấy sờ không được. Không còn chút sức lực nào. Dọa dẫm. Nàng hầu như là đem 2 bình nhỏ đoạt tới, cũng không cần nước độ, ngửa đầu liền ăn rồi sạch sành xanh, sau khi liền bị vệ tập khống chế, coi như khó hơn nữa ăn cũng là muốn ăn, nhăn nhó cái gì, đồng thiếu trước không dám quá dùng sức chẩm vệ tập cánh tay, chỉ là nhẹ nhàng dựa vào đi, nếu không làm sao sinh hoàng tử, vệ tập thấy nàng một phái hồn nhiên, liền nhắc nhở nàng. Này tán linh đan nghe tên liền biết có nhất định hung hiểm. Bao nhiêu là phải bị chút tội. Càng không cần nói Vũ Lộ Hoàn dược tính mãnh liệt. Độc tính phát tác thời điểm chỉ có ta có thể vì ngươi giải quyết. Nếu ta vừa vặn không tại người một bên. Độc rắn ứ đổ không tiêu tan thoại. Ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thiếu trước nói. Cái kia dùng Vũ Lộ Hoàn 1 năm này thời gian. Thần có thể vẫn đi theo bên cạnh bệ hạ sao? Vệ tập thấy nàng nói đến cẩn thận từng ly từng tí một. Trong mắt ẩn tình, nhớ tới lúc nãy nàng với dưới thân hoàn toàn không có chống cự. Ngoan ngoãn bị dẫn dắt dáng vẻ. Là đối xử chân tâm người thích mới có thuận theo cùng cam nguyện. Lại nhìn trên người nàng sâu sắc nhàn nhạt vết thương. Vệ tập có thể tưởng tượng nàng là thế nào ôm hãn vệ danh giới niềm tin từng điểm trưởng thành. Lại là làm sao sống quá đau xót tháng ngày. Mãi đến tận phía sau lưng vết thương chí mệnh làm cho nàng thực sự không cách nào kiên trì. Lúc này mới hạ quyết tâm hồi kinh điều dưỡng. Mỗi một sự tổn thương nếu là lạc đang bình thường trên thân thể người, đều sẽ dạy người hô thiên hào một phen. Mà rơi ở trên người nàng, có nhiều như vậy. Vệ tập đưa nàng ôm đồm tiến vào trong ngực, đem thấp cửa hàng gương mở ra, thuần thục lấy ra một hộp khẩu chi, dùng lòng bàn tay chiêm một chút, giơ lên đồng thiếu trước cằm, cẩn thận giúp nàng lau ở môi trên mặt, ôn nhu thoải mái này đôi bị nàng thỏa thích hái quá đôi môi. Đồng thiếu trước có chút thụ sủng nhược kinh nhấc mắt nhìn nàng. Có thể, vệ tập hứa hẹn, thật sự a, đồng thiếu trước vui vẻ nói. Vậy ta nhưng sức lực phiền bệ hạ rồi. Vệ tập nhẹ nhàng đè ép một phen mi tâm, rồi lại tiếp theo nở nụ cười. Ngươi 24, cũng không phải 14. Còn như vậy cả kinh một bỗng nhiên. Mới nếm thử thức ăn mặn đồng thiếu trước hoàn toàn không nghĩ tới chuyện giường chiếu so với nàng nghĩ đến có tư vị hơn nhiều. Nếm trải một lần còn muốn lại thảo. Thiên tử lại như là đã sớm đối với nàng hết thảy không hay rồi, địa phương rõ như lòng bàn tay tự. Rất nhanh sẽ nắm giữ. Còn liền chống đỡ chỗ đó dằn vặt. Quả nhiên muốn nàng nửa cái mạng. Đồng thiếu trước cùng vệ tập hai người lúc này che kín đồng nhất chăn đệm tử. Trong lúc đó không có bất kỳ cách trở. Đồng thiếu trước nhưng quá yêu thích da thịt dán vào nhau. Giống như nặng với nóng bỏng cát mịn bên trong. Cực kỳ thư thích, an toàn. Vệ tập đến cùng là quen sống trong nhung lụa thiên tử. Mặc dù lúc nãy làm cho nàng dục tiên dục tử. Nhưng nhìn qua tế cánh tay tế chân. Không phải cái có thể thời gian dài ác chiến người. Nàng cũng không tiện mở miệng lại muốn. Ra vẻ mình mê muội đạo này. Cái nào người đứng đắn nhà nữ tử sẽ nóng lòng với đôn luân chi vui vẻ. Đồng thiếu trước vẫn là muốn điểm mặt. Nhớ tới chính mình nguyên âm càng là cho thiên tử. Trước đây nàng cùng khinh kỵ đồng bào trời cao hoàng đế xa thời điểm. Mắng lên thánh thượng đến cái gì cũng dám ra bên ngoài bính. Lúc này thiên tử lại như là đến đòi nợ tự bắt nạt nàng. Đồng thiếu trước càng thấy này duyên phận khó mà tin nổi. Lại không nhịn được mặt đỏ tới mang tai. Vệ tập thấy tại nàng trong ngực của chính mình tiếng thở dốc càng trầm trọng. Liền nắm bắt nàng cằm nhỏ. Đưa nàng mặt dơ lên đến xem. Vũ lộ hoàn sức lực tới. Ngươi làm sao không lên tiếng. Hà, là ư, đồng thiếu trước nói chuyện mồm miệng đều có chút không rõ. Còn có đúng không? Ánh mắt nhi đều mê. Nhìn một cái, một trán mồ hôi. Vệ tập nói, nằm xuống, ta giúp ngươi một lần làm cho tốt hơn một chút. À, tốt như thế nào? Đồng thiếu trước đã có chút không khống chế được thân thể của chính mình. Vệ tập là hái đi nàng nguyên âm người. Cũng cùng nàng cộng phục rồi vũ lộ hoàn. Vệ tập trên người hương vị như một vĩ rắn. Thật chặt đưa nàng cô. Không cách nào rời đi. Không. Đồng thiếu trước tại mê muội thời gian hiếm thấy mở mắt ra liếc mắt nhìn. Hóa ra là chính mình chăm chú ôm lấy vệ tập. Dùng sức quấn quýt lấy nàng. Vệ tập cũng phát ra chút bạc mồ hôi. Trên khuôn mặt nhuộm một tầng đỏ ửng. Chốc lát không có dậy nàng thất vọng. Đồng thiếu trước trong đầu một mảnh hỗn độn. Liếm môi. Căn bản không biết lúc này chính mình là cỡ nào mị thái. Thân thể tại bằng bản năng làm việc. Hoàn toàn không bị khống chế. Trong miệng phá nát lại vui sướng âm thanh lọt vào vệ tập trong tai. Nàng hôn lên đến. Che ngợp bầu trời nóng bao phủ đồng thiếu trước. Làm cho nàng tại vệ tập trong ngực nhẹ giọng nghẹn ngào. Đến cùng là coi khinh vũ lộ hoàn. Vệ tập giúp nàng triệt để giải sầu vũ lộ hoàn độc tố sau khi. Đồng thiếu trước từ eo đến phía sau lưng tê dại đến đã không cảm giác. Vệ tập kém trong cung lão y sư lại đây vì nàng xoa bóp. Thấy nàng nằm nhoài trên giường đau đến trong đôi mắt mạo nước mắt. Rồi lại không nói tiếng nào cố nén dáng vẻ. Nhịn không được giơ tay sờ soạng nàng đầu một cái. Một phong nhanh tin truyền đến. Vệ tập cầm tin tại Phượng Hoa Cung trong vườn hoa xem xong. Đồng thiếu trước chống nạnh đi ra. Thấy vệ tập biểu hiện có chút hoảng hốt. Liền hỏi nàng. Làm sao? Xảy ra chuyện sao? Vệ tập đem tin gặp lại. Đại sự. Đồng thiếu trước tâm bị nàng hai chữ này bỗng duệ đến trên không. Vệ tập lập tức muốn đi. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại nhìn nàng. Đồng thiếu trước như trong nước mới vớt ra vừa lau khô giáo tự. Trên mặt còn lộ ra chút đào phấn. Da thịt có chút thông suốt nộn. Nhìn vệ tập ánh mắt lại như là lập tức sẽ bị chủ nhân bỏ lại đáng thương cầu tử. Ngươi theo chậm đến, vệ tập nói, miễn cho vũ lộ hoàn nhiều lần. Đồng thiếu trước gật đầu như đảo tỏi. Hai người cùng nơi ngồi trên ngự liễn. Đồng thiếu trước cho rằng nàng muốn đi nơi nào. Càng là đi Thừa Bình Phủ. Lúc này Đường Kiến Vi cũng tại Thừa Bình Phủ chung. Hồi trước nàng mới vừa thu rồi mấy gian Ngô gia sòng bạc. Tỏa Ngô gia khí thế. Vệ tử biết được việc này tương đương thỏa mãn. liền làm cho nàng đến Thừa Bình phủ đến. Thiết Yến khao nàng một phen, vừa vặn cũng muốn mượn nàng cho người kia trực tiếp tiện thể nhắn. Đào Vãn Chi hôm nay vừa vặn hưu mộc, liền tới bồi tiếp Vệ Tư. Vệ Tư tựa ở hồ trên ghế ẩm chút rượu trái cây. Đầu tiên là tán thưởng Đường Kiến Vi quả quyết, sau khi liền nói với nàng, này Bác Lăng phủ quá lớn, không thể nói là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, không bằng như vậy, bản cung đáp ứng sau này vòng quanh nàng đi chính là, ngươi gọi nàng đến, không cần có bất kỳ gánh nặng, càng đừng giả bộ bệnh, quá vô vị, người khác mới không cảm thấy nàng cao thượng, chỉ có thể nói nàng nhu nhược, với thanh danh của nàng lại có ích lợi gì? Điện hạ, Đường Kiến Vi cả gan đánh gãy Vệ Tư thoại, âm thanh nhẹ nhàng, mang theo đau xót tâm ý. Tại ngài triệu ta yết kiến thời gian, ta vừa lấy được Trường Tư ký trở về nhanh tin. Nàng nhận được Tự Đáo huyện đưa tới tin tức, trưởng tôn ngoại tổ mẫu không phải giả bộ bệnh. Nàng xác thực bệnh trầm kha khó dũ, bệnh nhật chan, đã vào hấp hối, e sợ đại nạn sắp tới. Cách chương.